Quyền tài, chương 1498, quá khiến cho người ta nhìn không hiểu, góc truyện audio.com. Thứ hai, sáng sớm, đại viện huyện ủy, sau khi tới đi làm, Đồng Học Bân đi phòng làm việc của mình, mở rèm cửa sổ đẩy cửa sổ ra cho ánh mặt trời chiếu vào, lập tức mở ngăn kéo ra tìm hộp lá trà, dùng siêu điện nước nóng mới mua của mình, bắt đầu tự mình pha trà phẩm trà, mùi vị của trà Long Tĩnh rất thuần, nước nóng vừa tưới lên lá trà, hương trà nhàn nhạt lập tức bay ra, nhẹ nhàng lan toàn khắp phòng. Một ly, hai ly, ba ly, Đồng Học Bân cực kỳ hưởng thụ, gần đây công chuyện cứ nối gót tới, tâm tình hắn cũng rất thả lỏng. Nhìn phòng làm việc quen thuộc, nhìn cảnh sắc quen thuộc ngoài cửa sổ, Đồng Học Bân biết mình ở huyện Trinh Thủy không còn bao nhiêu ngà, chuyện đến bây giờ ngược lại có chút luyến tiếc đi. Cốc cốc tiếng đập cửa vang lên, Đồng Học Bân thu hồi ánh mắt, vào đi. Diêu Thúy cửa đẩy tiến đến, Học Bân, Thúy Nhi, Đồng Học Bân ngoắc lại nói, nhanh, vừa pha trà xong, có thể uống. Diêu Thúy cười cười, cầm văn kiện đi tới ngồi xuống, tiếp nhận tách trà do Đồng Học Bân đưa đến, cúi đầu uống một ngụm, trà ngon, thơm như vậy. Đồng Học Bân nói, hiện tại hơi kém một chút, đã qua hai nước. Diêu Thúy lại uống một ngụm, vậy cũng không sai, ai, cậu thật là biết hưởng thụ. Đồng Học Bân cười nói, ha ha, tôi thật ra cũng là uống cho vui thôi, căn bản không hiểu, người ta đưa cho tôi, không uống cũng là lãng phí, được rồi, một hồi cô lấy một chút đi. Thôi đi, mỗi lần cậu đều bảo tôi lấy vài cân lá trà của cậu, nhà của chúng tôi chỉ có tôi và ba tôi uống trà, cũng uống không được nhiều như vậy. Diêu Thúy tự rót cho mình một ly, không khách khí với hắn. Đồng Học Bân nói, uống không được thì tặng cho người, dù sao tôi cũng không mang về. Diêu Thúy ngẩn ra, mang về chỗ nào? Đồng Học Bân biết mình nói lỡ miệng, chuyện tình còn chưa có định, hắn cũng không dự định nói cho ai cả, khụ khụ, không có việc gì, được rồi, có việc. Diêu Thúy đặt tách trà xuống, thiếu chút nữa đã quên, Khương huyện trưởng bên kia thông báo, 10 giờ họp. Đồng Học Bân gật đầu, đưa tay cầm lấy tách trà không còn chút mùi vị uống cạn, lại bỏ thêm lá trà vào tục tiếp đổ nước vào. Diêu Thúy nhìn hắn, ha ha, có tâm sự. Đồng Học Bân cười, suy nghĩ chút chuyện cô đề bạt được hơn 4 tháng rồi phải không? Diêu Thúy ừ một tiếng, cậu tiền nhiệm 4 tháng, tôi cũng không kém cậu vài ngày, làm sao vậy? Đồng Học Bân trầm ngâm chốc lát, sau này cô có tính toán gì không? Diêu Thúy cười nói, tôi có thể có tính toán gì, làm thư ký thật tốt cho bạn học cũ của tôi. Tôi nói thật đấy, Đồng Học Bân nói, cô cũng không thể cả đời làm thư ký được, khẳng định phải đi tiếp, cô nói suy nghĩ một chút đi. Diêu Thúy khoát khoát tay, tôi năng lực có hạn, cũng không suy nghĩ nhiều cái gì, cái chức phó khoa này vẫn là nhờ phúc của cậu, nếu không tôi cả đời cũng là một khoa viên, tôi có bản lĩnh gì tôi còn không biết sao. Khiêm tốn phải không, tôi cái này gọi là có tự hiểu lấy mình, ha ha. Thấy nàng không nói, Đồng Học Bân sau khi suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói. Hương Thanh Thủy bên kia, một người phó hương trưởng thân thể không được tốt lắm, xin nghỉ bệnh, mấy ngày nay vừa đưa lên, trong huyện khẳng định sẽ phê, xong xuôi thủ tục cũng ngay trong tháng này, muộn nhất cũng không vượt qua tháng sau, hương trưởng của Hương Thanh Thủy cuối năm cũng đến giờ, khẳng định muốn lui, cho nên tôi muốn cho cô hoạt động đến hương. Góc truyện audio.com Thanh Thủy, làm từ phó hương trưởng trước, chờ cô quen thuộc công tác làm ra chút thành tích, chờ hương trưởng lui đi tôi muốn cho cô tiếp nhận, Thúy Nhi cô nghĩ thế nào? Diêu Thúy sửng sốt, tôi không phải mới được đề bạt sao? Đồng Học Bân cười nói, phó hương trưởng, bình điều mà thôi. Diêu Thúy nói, tôi khẳng định là không thành vấn đề, chuyện tốt mà, nhưng thư ký của cậu. Bên tôi không quan hệ, cô đồng ý là được, đến lúc đó tôi bắt chuyện cùng Khương huyện trưởng. Sao gấp như vậy, thật ra làm thư ký cho cậu cũng rất tốt, tôi cũng mới quen thuộc công tác, tôi hiện tại đi xuống hương trấn, sợ rằng tôi không đảm nhiệm được. Diêu Thúy rất lo lắng nói, Đồng Học Bân lắc đầu nói, cô cứ nói năng lực cô không được, tôi thấy căn bản không phải như vậy, là cô không tự tin, lần này phó hương trưởng nghỉ bệnh hương trưởng về hưu, cơ hội cũng rất khó có được cho nên tôi mới muốn cho cô mau chóng làm thỏa đáng, vậy được quyết định như thế trước. Lại uống vài tách trà hàn huyên một hồi, Diêu Thúy mới đi. Đồng Học Bân vội và an bài cho cô ấy như thế, đương nhiên là có lo lắng của mình, nếu như điều lệnh của mình xuống tới thu xếp cho Diêu Thúy đã không còn kịp rồi, khẳng định phải thừa dịp uy tín của mình còn đang lên sớm an bài tốt trải đường thay bạn học cũ. Thúy Nhi ở đây hẳn không vấn đề lớn, Thường Quyên tìm nơi nương tựa mình cũng đã là phó cục trưởng, nói như vậy Đồng Học Bân cũng có thể an tâm rời đi. 10 giờ, phòng họp nhỏ chính phủ huyện. Đồng Học Bân lúc vào phó huyện trưởng Từ Bá Dương và phó huyện trưởng Lữ Chí đều đã tới, mấy người chào hỏi, Đồng Học Bân liền ngồi ở chỗ của mình. Lữ huyện trưởng, ngày hôm nay là chuyện gì? Lý huyện trưởng, tôi cũng không rõ ràng. Có phải là có việc gấp? cũng không nghe nói, mấy người phó huyện trưởng đều lộ vẻ mê man, hình như ai cũng vừa mới nhận được tin tức không biết cuộc họp đột xuất lần này là thương lượng chuyện gì. Chỉ có Đồng Học Bân ngồi rất ổn, xem ra là biết một ít. Từ Bá Dương nhíu mày nhìn hắn, cũng muốn hỏi một tiếng, Khương huyện trưởng đã đi vào. Khương huyện trưởng, đều tới, vậy họp đi. Khương Phương Phương ngồi xuống vị trí chính chủ, buông văn kiện và tách trà. Thư ký Lý Hiểu Na là người vào cuối cùng, đóng cửa lại, cầm lấy bút ngồi vào bài cuối cùng, chuẩn bị làm ghi chép hội nghị. Tất cả mọi người nhìn Khương Phương Phương, chờ cô ấy nói. Khương Phương Phương không nhanh không chậm uống một ngụm nước, mới nhìn mọi người, mở miệng nói. Cuộc họp ngày hôm nay, chủ yếu là tiến hành điều chỉnh phân công công tác đối với một ít đồng chí trên trình độ nhất định. Tiếng nói vừa dứt, mấy người phó huyện trưởng tất cả đều hơi kinh ngạc. Điều chỉnh phân công, gần đây cũng không có điều động chức vụ, cũng không có cán bộ xuất hiện thất trách và sai lầm trọng đại, sao phải điều chỉnh phân công? Có ý gì, hơn nữa sao một chút tin tức bọn họ cũng không nghe được? Phân công nào, muốn động vào ai, đây là liên quan đến lợi ích và công tác của mọi người, thần kinh của mọi người đương nhiên có chút khẩn trương, nhìn lẫn nhau vài lần cuối cùng tựa hồ là như đã thương lượng trước, đại đa số ánh mắt đều tập trung tới trên mặt của Từ Bá Dương và Đồng Học Bân, nếu như nói chính phủ huyện bên này có cái nhân tố gì không hài hòa, vậy đương nhiên là Từ Bá Dương không thể nghi. Góc truyện audio.com Ngờ, ông ta chính là phó huyện trưởng duy nhất dựa vào hướng mông bí thư, cho nên mọi người suy đoán lần điều chỉnh này phòng trừng không quan hệ gì với mình, chủ yếu là nhằm vào Từ Bá Dương. Nhưng mọi người cũng có chút buồn bực, hiện tại quan hệ của Khương hệ và Mông hệ vừa hòa hoãn, đang trong thời kỳ hòa bình, nếu như lợi ích của Từ huyện trưởng bị tổn hại, động đến căn cơ của ông ta, cái này chẳng khác nào là Khương hệ lại một lần nữa tuyên chiến với Mông hệ, vẫn là muốn đánh vào toàn cục mà Mông hệ nắm trong tay. Khương huyện trưởng đây là có chủ ý gì? Làm không tốt thì cục diện sẽ lộn xộn. Ngay cả Lý Hiểu Na đều kinh ngạc nhìn Khương huyện trưởng, hiển nhiên cô ấy là thư ký mà trước đó một chút tin tức cũng không nhận được, căn bản không biết. Phòng họp có chút ồn ào, rất nhiều người thấp giọng thảo luận vài câu. Từ Bá Dương sắc mặt có chút không tốt lắm, Khương Phương Phương vẫn là biểu tình thờ ơ, chờ phòng họp dần dần yên tĩnh xuống, cô ấy mới bình tĩnh nói. Mọi người đều biết gần đây chiêu thương do Đồng huyện trưởng phân công quản lý làm ra thành tích rất xuất sắc, dẫn tư tới gần 200 triệu tài chính, cái này cũng ý nghĩa lượng công việc cũng tăng lớn. Nhìn thấy ánh mắt sợ run của mọi người, Khương Phương Phương tiếp tục nói. Đồng thời, Đồng huyện trưởng còn là tổng chỉ huy của công trình ký túc xá, gánh vác cái công tác này đã nghiêm trọng ảnh hưởng tới tình trạng thân thể của Đồng huyện trưởng. Mọi người có thể đều biết, Đồng huyện trưởng trước đó hơn một tháng hầu như một ngày cũng không có nghỉ ngơi qua, rất mệt mỏi, có một lần còn thiếu chút té xỉu. Có ý tứ gì, lời này sao lại chạy đến trên người Đồng huyện trưởng? Khương Phương Phương thản nhiên nói. Ngày hôm qua tôi đã nói chuyện cùng Đồng huyện trưởng một chút, Đồng huyện trưởng chủ động nói muốn giảm trọng trách trên người, tôi cũng đồng ý, cho nên từ hôm nay trở đi công tác của Cục Phát triển Cải cách do Đồng Học Bân đồng chí phân công quản lý. Giao cho Từ Bá Dương đồng chí gánh vác công tác của Khoa học Kỹ thuật Nguyên do Từ Bá Dương đồng chí phân công, hiện giao do Đồng Học Bân đồng chí phân công quản lý. Hả, Đồng huyện trưởng giao trọng trách, Từ huyện trưởng chức quyền nặng thêm, mọi người sừng sốt, cái này không phải phản rồi sao? Từ Bá Dương cũng không ngờ rằng sẽ là điều chỉnh phân công như thế, cũng không có phản ứng Khương Phương Phương đây là làm gì, ầm ĩ mâu thuẫn cùng Đồng Học Bân. Đây là gõ Đồng Học Bân à? Sẽ không, chuyện này nói không thông, cũng không nghe nói hai người bọn họ cãi nhau trở mặt cái gì. Lẽ nào thật sự là Đồng Học Bân nghĩ trọng trách quá nặng? Hắc, chỉ nghe qua ngại quyền lợi của mình nhỏ, còn chưa thấy qua ngại quyền lợi của mình quá lớn. Tuy rằng dựa theo ý của Khương huyện trưởng, Từ Bá Dương cũng đem khoa học kỹ thuật phân cho Đồng Học Bân, nhưng khoa học kỹ thuật cùng phát triển cải cách có thể như nhau sao? Cái này cũng giống như là bên tài chính so với bên hồ sơ vậy, trọng lượng chức quyền kém rất xa, nếu thật sự phân phối như vậy, Từ Bá Dương là chiếm đại tiện nghi rồi. Lữ Chí muốn nói giúp Đồng Học Bân một câu nói, cái này không phải cắt thịt của mình cho người khác ăn sao? Nhưng sau khi thấy biểu tình không sao cả của Đồng Học Bân, Lữ Chí cũng không nhiều lời. Một mảnh trầm tĩnh, Khương Phương Phương nói, không còn chuyện khác, tan họp đi. Từ Bá Dương kinh, góc truyện audio.com, ngạc bất định nhìn Đồng Học Bân một chút, những người khác cũng không rõ ràng nhìn Đồng Học Bân, đây là muốn để làm gì, công tác quá mệt mỏi, thân thể không được, bớt con mẹ nó nhảm đi, lấy cớ này, ở đây không ai tin tưởng, cậu con mẹ nó tường đá nặng hơn một tấn mà còn có thể dọn được, dưới tình huống toàn thân gãy xương còn có thể một mình đấu 20 người thôn dân, ngoại thương nặng gần 150 kg cậu một tay khiêng đi, thân thể của cậu còn không được. Vậy thì con mẹ nó toàn bộ thế giới này cũng không có thân thể nào được cả. Khó hiểu, đồng huyện trưởng cao thượng như thế từ lúc nào, chủ động đem trọng trách của mình phân cho kẻ thù chính trị. Cuộc họp vừa tan, tin tức cũng đều đồn ra, đều không ngoại lệ, chiêu này của đồng học Bân quá khiến cho người ta nhìn không hiểu. Cách chương.